Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 22, lão phu cũng muốn đánh giám QAQ. Góc truyện audio.com, tất nhiên mỹ thực có nhiều linh khí thì cũng có hạn mức, một người có mức độ hấp thụ linh khí khác nhau từ mỹ thực, có người chỉ mới ăn một tiếng đậu hũ đã chảy máu mũi, trừ vài ba trường hợp đỉnh cấp cần linh khí dồi dào đột phá như vị đại hán đánh giám nổi danh kia, những người còn lại cũng chỉ có tăng cường một chút tu vi, củng cố lại kinh mạch vân vân. Không đến mức ăn một đĩa đánh giám ba cái liền thăng cấp như lời đồn đại bên ngoài, nhiều người ăn thử xong liền thấy xót lòng, tự nhủ phải tu luyện đến đỉnh cấp nhanh chóng sau đó quay lại đánh giám đột phá sau, tất nhiên có người thất bại, cũng có người vui vẻ tận trời, chính là vị đại đệ tử thiên tài nào đó, sau khi đánh giám ba cái vang trời đất tâm. Nhiệm liền thỏa ước nguyện đột phá cấp 3 trước 18 tuổi, tin tức này sau khi hắn gửi về tông môn liền rước tới một đợt tin lớn rộng trời, cả nguyên cái tông môn ngã ngửa. Trưởng môn Tâm Nhiệm hắn thực sự đánh giám ba phát liền đột phá cấp 3 sao? Một vị nguyên lão của tông môn run run nhìn vị trưởng môn này, lão ta năm nay gần 100 tuổi, lại thủy chung dừng lại ở cấp 4 đỉnh cấp, ăn biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mà vẫn chỉ lãng phí không bước lên nổi một bước, bây giờ nghe một tên đệ tử mới 18 tuổi liền đột phá cấp 3 tức ngực tới thổ huyết ra một cục đờm vàng, sau đó liền chạy tới chỗ trưởng môn tra hỏi cho ra lẽ. Ai, người cũng đừng vội, Tâm Nhiệm hắn gặp được cơ hội, ăn vào một đĩa mỹ thực rồi rào linh khí, liền đánh giám. Đột phá hắn nói rằng ở xung quanh nhiều người ăn vào chỉ có đỉnh. Cấp 1 đỉnh cấp 2 mới có đột phá lớn, còn lại chỉ là lãng phí kim tệ. Trưởng môn biết bệnh của lão già này, ngay lập tức gãi trúng chỗ ngứa. Đột phá sao, liệu có khi nào ta, có thể, vị lão già gần 100 tuổi này ngay lập tức tràn đầy hy vọng hỏi. Tâm Nhiệm hắn nói là món mỹ thực này chỉ có võ giả tu luyện thuộc tính tà và ám, ăn vào mới có tác dụng hấp thụ linh khí, còn ngươi. Trưởng môn ái ngại nhìn, tu luyện cửu dương chân kinh ăn vào không chết chắc cũng còn nửa cái mạng đi. Lão giả oán hận nhìn trời phun huyết đờm hét lớn, lão phu cũng muốn. Đánh giám a, nghĩ tới đánh giám vì hôm qua uống sữa giảm giá gần hết hạn bị tiêu chảy, bụng sôi đánh giám nguyên ngày, hức hức QAQ, like comment ném phiếu nào. 3. Ai ném nhiều phiếu, tầm 20-30 phiếu á, thì lên tiếng cá sẽ ngay lập tức áp chương cho nàng nè. 3. Cách chương,